Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330: Mạnh nhất thiếu niên lực sĩ. Hỏa hồng rừng cây phong, đầy trời lá đỏ bay xuống, giống như nhiễm lên mấy phần thu điều hiu, hắn quả thực bị kinh đến. Đối phương liên tục ngăn chặn hắn vài đao, thậm chí chọi cứng ở hắn hai loại đòn sát thủ. Thực lực cao đến có chút không hợp thói thường, hiển nhiên. Hai người lẫn nhau đều trong lòng kinh, cảm thấy đối thủ biểu hiện viễn siêu đoán trước. Tần Minh đang hoài nghi thân phận của nàng. Đây là trong thế giới hiện thực tiên chủng sao? Chưa thấy qua, càng không nghe nói qua, từ nó nói chuyện hành động nhìn, càng giống là một vị cổ nhân. Thế nhưng là, nữ tử ý thức linh quang quá chân thực. Cùng trước đó hắn gặp phải những người kia không giống với, đã như vậy. Vậy hắn liền buông ra tay chân, phỏng đoán nữ tử này, đến tột cùng là hiện thế người hay là cổ đại quỷ. Đến cùng cao đến cấp độ gì, thử một lần liền biết. Tần Minh khống chế ngũ khí, bên ngoài cơ thể ngũ sắc quang luân cao tốc chuyển động, để hắn phất phới sợi tóc đều óng ánh đứng lên. Trong tay ngũ sắc đao càng là ong ong oanh minh, như muốn phá không bay đi. Trên thực tế, sau một khắc hắn liền ly khai mặt đất, thi triển ngự đao quyết, nhục thân cùng ngũ sắc đao phảng phất dung hợp quy nhất. Ngũ sắc thần hà chiếu sáng mảnh này hỏa hồng rừng phong, bóng đêm tiêu tán. Nơi này sáng như ban ngày, mỗi một mảnh lá cây, mỗi một đầu nhánh cây đều bị ngũ sắc chiếu sáng rượu đến mạch lạc có thể thấy rõ ràng. Đao quang ở khắp mọi nơi, Tần Minh ngự đao mà đi, giống như một đạo ánh chớp năm màu, sát na giết tới, tốc độ như vậy, dạng này vô địch đao quang, quả thực là dễ như trở bàn tay. Ven đường, phàm là có trở ngại cản, trăm năm cây già, mở rộng trạc cây, còn có bay xuống lá đỏ, đều tại trong ánh đao giải thể, bị hắn một phân thành hai sau lại nổ tung. Nữ tử áo tím tay áo quấn theo ý thức linh quang, giống như là hóa thành thuần dương tiên kiếm, liên tiếp đón đỡ, khu rừng này lập tức vô tận đỏ diệp phi múa, sau đó lại sụp đổ, một thân áo xanh Tần Minh cùng một thân tử y nữ tử tuyệt sắc quấn quýt lấy nhau, giống như là hai tia chớp đang di động, không ngừng xuất thủ đối oanh, thoáng qua lại sượt qua người, đó là ai? Dám tại trong rừng phong chiến đấu, không biết đó là cấm địa sao? Sở sư tỷ ký thác tâm thần chi địa, bình thường môn đồ căn bản không dám bước chân. Mảnh địa giới này rất nhiều môn đồ cổ đại bị kinh động, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, lại có người hư hao rừng phong. Rất nhanh, bọn hắn chấn kinh, bởi vì có người cầm đao mà đi, không gần như chỉ ở chém rừng, còn tại cùng trong truyền thuyết vị kia sở sư tỷ động thủ. Những năm này đến nay, sở phiên nhiên sư tỷ rất ít xuất hiện. Hôm nay tới đây ký thác tâm thần, kết quả bị người mạo phạm. Một vị người mới muốn quật khởi, hắn thế mà kiên trì lâu như vậy, còn chưa xuống bại. Tần Minh trong lúc mơ hồ nghe được đến nơi xa những môn đồ kia tiếng nghị luận, trong lòng không khỏi nổi sóng chập trùng. Nữ tử này ấy rõ ràng là cổ nhân, vì sao không hư huyễn? Hắn từng lấy tinh thần cộng minh tiến hành nghiệm chứng, cổ đại lực sĩ đều như thế không hợp thói thường sao? Làm sao lại cường đại như thế? Thế nhưng là, ta thế nào cảm giác hắn càng giống là một tên ngoại thánh? Hắn hẳn là giống như chúng ta đến từ hiện thế, nhưng thật ra là một vị tân sinh giả, lại dám đi khiêu chiến vị kia ở đây ký thác tâm thần cổ đại tiên tử. Lại có một số người xuất hiện, bọn hắn nghị luận, nhận biết các loại, cùng trước đó những môn đồ cổ đại kia hoàn toàn không giống. Tần Minh minh bạch, đây là tiên lộ môn đồ, là cùng hắn đồng dạng trong hiện thế người, tới đây nhập hí, người như vậy, đại khái có thể phân biệt xuất thân của hắn, khi hắn nhập hí sau bây giờ là nơi đây đệ tử nội môn. Mà môn đồ cổ đại cơ hồ tất cả mọi người không có cảm thấy hắn không ổn. Chưa từng xem hắn là lực sĩ, bởi vì hắn giống như là kẹt một loại nào đó lỗ thủng, chỉ có nữ tử áo tím cảm thấy. Hắn là lực sĩ, lại liếc mắt liền nhìn ra, người sống có thể phân biệt căn cước của ta. Mà những cái kia mất đi cổ nhân không nhận ra thân phận của ta. Khi đoán được loại khả năng này, hắn kinh dị, chẳng lẽ nữ tử này chân thân vẫn còn, vẫn như cũ còn sống. Nữ tử áo tím khuôn mặt như vẽ, nhất cử nhất động, đều rất có mỹ cảm, giống như nhanh nhẹn nhảy múa. Thế nhưng là nàng lúc xuất thủ, uy lực lại vô cùng lớn, một phen kịch liệt chém giết về sau. Tần Minh thu đao mà đứng, sắc mặt của hắn trước nay chưa có nghiêm túc. Hắn thật đúng là gặp một vị khó lường đối thủ, để hắn không dám có chút chủ quan, hắn bên ngoài cơ thể ngoại trừ ngũ sắc quang luân bên ngoài. Còn có ba màu thần hà lưu chuyển, tám đại kỳ công cộng minh, đều là hiện ra cảnh tượng khác thường, hóa thành hộ thể màn sáng. Giờ phút này, Tần Minh nhìn dị thường không minh, siêu nhiên, không nhiễm trần thế, cơ thể như thần ly. Thấu phát bảo huy, khóe mắt đuôi lông mày đều có đạo vận, thật sự là ngoài ý muốn a. Ta từng thử kiếm thiên hạ, trong người cùng thế hệ, có mấy người có thể ngăn cản ta toàn lực xuất thủ. Mà ngươi chỉ là một vị lực sĩ, lại đến cấp độ này, Sở Phiên Nhiên một thân tử y tại hỏa hồng trong rừng phong phiêu động. Nàng tuy là thuần dương thuộc tính linh quang biến thành. Nhưng nhìn xem cùng chân thực thân thể không khác nhau chút nào, Sở sư tỷ đang nói cái gì? Hắn không phải đệ tử nội môn sao? Làm sao trở thành lực sĩ? Suy nghĩ của ta hỗn loạn. Đây là môn đồ cổ đại lời nói. Bọn hắn không hiểu, bởi vì là người trong kịch. Cái này vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Bọn hắn tất cả đều tại nhíu mày. T. Muốn nghịch thiên a. Chúng ta trong hiện thế một vị tân sinh giả, nhập hí đi vào cổ đại thần tiên thế giới trong đạo tràng. Thế mà có thể đối đầu nơi này nổi danh nhất vị kia Sở tiên tử. Có thể đối đầu nàng một đoạn ý thức linh quang, nhưng cả hai tựa hồ là đang cùng phương diện. Cái này thật sự là ly đại phổ a. Không hề nghi ngờ, đây là hiện thế người nghị luận, thậm chí, Tần Minh nhìn lướt qua. Nhận ra một chút cố nhân, tỉ như Trần Băng Nghiên, Lư Trinh Nhất, tại hắn hay là Thôi Dung Hòa lúc, liền kết bạn bọn hắn, còn có cái kia Nhậm Ý Bình. Tôn Cảnh Điền, địa vị đều là 10 phần siêu nhiên, là phương ngoại tịnh thổ hạch tâm môn đồ, tại La Phù Tiên Sơn Di chỉ gặp qua, bọn hắn thực sự khó mà tin được. Trong hiện thế có tân sinh giả. Tại cổ đại có thể địch nổi thần tiên đạo tràng giàu nhất sắc thái truyền kỳ một đời tiên tử. Cần biết, nàng là đạo tràng này trưởng giáo thứ nhất thuận vị người thừa kế, người là cổ nhân. Sống đến đương thời, Tần Minh hỏi, nhưng mà, đối phương không có cho đáp lại, Sở Phiên Nhiên trong đôi mắt đẹp lộ ra từng tia dị sắc. Quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Tần Minh đứng yên bất động bên ngoài cơ thể 8 loại hào quang lưu truyền. Giống như thiếu niên thần chỉ đặt chân trong vùng tịnh thổ. Càng lộ ra thần thánh siêu nhiên, hắn 8 loại kỳ công cộng hưởng. Không lo lắng bị người nhớ kỹ, bởi vì đặt chân đệ nhị cảnh về sau. Hắn muốn đi dung luyện, dị chất, các loại. Hiện ra bên ngoài sắc trời sẽ không ngừng cải biến dưới mắt. Hắn tắm rửa thần hà, như tiên giống như thần, cùng nữ tử áo tím trong miệng lực sĩ nhìn căn bản không dính dáng, giờ khắc này. Tần Minh cả người đều đi theo phát ra đao minh âm thanh, giống như thiên ngoại một đao, cùng với 8 loại kỳ cảnh, chém về phía trước, hắn cùng 8 màu thiên đao hòa làm một thể. Cả người ngự đao mà đi, ngắn ngủi hoành không. Oanh kích mà tới, một sát na, Sở Phiên Nhiên mi tâm nở rộ cửu sắc, một thanh lại một thanh tiên kiếm hóa hình mà ra, tạo thành thuần dương kiếm trận, đều là lưu động liệt dương giống như quang hoa, tất cả thuần dương chi kiếm đều sắp xếp tại nàng phù cạn, sau đó lại như phượng hoàng dương cánh, ở giữa không trung trầm chậm triển khai, hóa thành sắc thái lộng lẫy thuần dương kiếm rừng, thần thánh mà khủng bố chém về phía tám màu thiên đao. Trong khoảnh khắc, hai người kịch liệt giao kích, đối công, bắn ra ánh sáng cực kỳ chói lọi màu. Thuần dương linh quang cùng đại nhật giống như thiên quang kình văng khắp nơi, giống như là đốt lên toàn bộ rừng phong. Nếu như là bình thường tiên lộ môn đồ, tần minh thiên quang kình rất nhanh liền có thể đốt xuyên bọn hắn ý thức linh quang. Nhưng đối với vị nữ tử này khó mà làm đến, hiện tại tần minh không cực hạn tại đao pháp, đem kỳ công cùng các loại chiến kỹ dung hợp, tỉ như liệt dương kiếm pháp, phong lôi ngự đao quyết, bá vương sóc các loại, đều là hạ bút thành văn, sách lụa kinh nghĩa coi trọng dung hợp. Thống ngự chư pháp, hắn đem các loại hạch tâm phương thức chiến đấu cũng đều tại từng bước quy nhất. Bởi vậy không ngừng mạnh lên, tại trong tiếng vang leng keng, tại đao quang chiếu rọi ở giữa, bốn phương tám hướng đều là đao ý. Cái kia cấp tốc xẹt qua một ngụm lại một ngụm tám màu đao, hiển chiếu ra nữ tử áo tím trắng nõn khuôn mặt, mỗi lần lưỡi đao đều cách nàng rất gần, những cái kia cổ đại môn đồ đều là mắt trợn tròn. Lại có một thiếu niên có thể cùng sở sư tỷ chiến đến một bước này, quá mộng ảo. Cuối cùng, tại thuần dương ý thức linh quang vỡ nát trong quá trình, Sở Phiên Nhiên những cái kia như cánh chim phượng hoàng giống như triển khai thuần dương tiên kiếm, có hai thanh đứt gãy, nàng cực tốc lui lại, mọi người nhìn thấy, nàng màu tím tay áo dài bị chém xuống một góc, ngoài ra nàng trắng muốt trên gương mặt xuất hiện một đạo vết máu, chảy xuôi bên dưới từng tia huyết dịch, còn có một túm mái tóc bay xuống, đây là nàng thuần dương thuộc tính thân thể. Đổ máu tức mang ý nghĩa thụ thương, nhìn cùng chân thực vết máu không có gì khác biệt. Sở Phiên Nhiên diệu thể tu dài, duyên dáng yêu kiều, trên gương mặt tuyệt mỹ mang theo vết máu loang lổ. Loại thương này để nàng bằng thêm một loại chiến tổn khí chất. Nơi xa, môn đồ cổ đại thất thần, lặng ngắt như tờ. Sở Phiên Nhiên tự nói, vậy mà thương tổn tới ta. Ân, đây là tâm thần ta ký thác chi địa, cũng không phải là chân thân ở đây, chỉ là một đoạn ý thức linh quang, cũng là có thể thông cảm được, người hiện thế đều kinh dị. Một đoạn thuần dương ý thức linh quang hoàn toàn không phải toàn bộ của nàng, cách chân thân đích thân đến càng là chênh lệch rất xa. Liền đã đáng sợ như thế, Sở Phiên Nhiên lộ ra sắc mặt khác thường, nói, cho dù dạng này, tại cùng phương diện lực sĩ bên trong, ngươi cũng làm thuộc thứ nhất. Ở ta nơi này cái thời đại, chưa từng có ngươi dạng này lực sĩ. Thậm chí tại cùng cảnh giới, ngươi rất có thể cùng một dạy mạnh nhất đệ tử tranh phong. Nàng hóa thành một mảnh quang vũ đi xa, không có tại trong rừng phong dừng lại, chỉ còn lại có đại lượng lá đỏ bay lả tả rơi xuống. Những môn đồ cổ đại kia cảm giác suy nghĩ hỗn loạn, bọn hắn là người trong kịch, phân biệt không rõ, không rõ sở sư tỷ vì sao nói như vậy, vị kia quen thuộc đệ tử nội môn thật là lực sĩ sao? Mà trong hiện thế người thì rung động, tân sinh giả này thế mà đạt được thần tiên đạo thống người thừa kế đánh giá cao như vậy, mạnh nhất thiếu niên lực sĩ, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đúng là tin tức mang tính chất bạo tạc. Đương đại lại có dạng này tiềm lực dọa người ngoại thánh, không phải chúng ta vị bạn cũ kia à? Trần Băng Niên bí mật truyền âm, mang theo kinh nghi bất định thần sắc. Lư Trinh Nhất lắc đầu nói, khẳng định không phải. Mặc dù hắn từng có tuyệt diễm biểu hiện tại trên tân sinh lộ thiên chất cực cao, nhưng hẳn là cũng không đến được một bước này. Cái này thật lớn thần tiên đạo tràng chỗ sâu nhất. trong một chiếc quan tài thủy tinh. Sở Phiên Nhiên triệt để tỉnh dậy, nói: "Sư phụ, trong quan tài bất tử giao mỏng manh, mà lại côn lăng sinh biến. Chúng ta ứng nhân cơ hội này cải biến vốn có quỹ tích, nên xông ra đi." Tiên vụ lưu động, mảnh địa giới này lại có mấy cái quan tài thủy tinh, đều có sinh mạng thể đang thức tỉnh. Tần Minh suy nghĩ, nếu như mình địa vị ở chỗ này lần nữa đề cao, phải thật tốt nắm chặt cơ hội, lợi dụng thần tiên đạo tràng tài nguyên, đến nghiệm chứng tự thân pháp, đối với con đường phía trước tiến hành thử lỗi. Nơi này có lẽ có khó lường, dị chất, a. Hết chương.